Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, tiểu U tiểu tôm đến Thanh Phong. Thanh Phong đế quốc, một trận mây đen cuồn cuộn bao phủ mà đến, từ đằng xa chớp mắt đã tới, ngập trời minh khí che đậy thiên nhật. Trên tường thành, thủ vệ đế đô bọn thủ vệ đều là toàn thân siết chặt, run rẩy vô cùng nhìn lấy này không ngừng bao phủ mà đến vẻ lo lắng. Trong mắt bọn họ hiện ra vẻ hoảng sợ, bởi vì một màn này, nhượng hắn nhớ tới quen thuộc hình ảnh. Lúc trước những tà ma đó xâm lấn, cũng là như vậy diệt thế cảnh tượng. Thậm chí lúc trước còn không có giờ khắc này đáng sợ như vậy. Thiên khung chi thượng mây đen giống là ác ma răng nanh giống như không ngừng bốc lên, mang theo để cho người ta ngạt thở khí tức khủng bố cuốn tới. Này đế đô bên ngoài rộng lớn bên trên bình nguyên, thì là xuất hiện một cái nhân số không tính rất nhiều, nhưng là để cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố tà ma quân đội. Có thủ vệ vang lên lúc trước ác mộng hình ảnh, hai chân đều là có chút như nhũn ra. Thành môn két tiếng vang, chậm rãi bị nâng lên, sau cùng bỗng nhiên khép kín. Đế đô triệt để phong thành. Đối mặt cái này tà ma quân đội, tất cả mọi người là cảm thấy một trận bất lực. Tiếu Mông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đạp vào thành tường. Thương thế hắn còn chưa tốt, thế nhưng là xem như đế đô thủ hộ thần, tại loại này thời khắc nguy nan hắn nhất định phải đứng ra. Trên thực tế, hắn cũng là cảm thấy có chút tuyệt vọng. Những này tà ma xuất hiện, nhượng hắn hiểu được cái gì gọi là đáng sợ. Nếu như không phải bộ lão bản đột nhiên trở về, Thanh Phong đế quốc đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là, bây giờ tà ma lại lần nữa xâm lấn. Thế nhưng là bộ lão bản lại là không biết đi chỗ nào. Bọn họ nên như thế nào tới những này tà ma? Hoặc là nói, bọn họ nên lấy cái gì để ngăn cản những này tà ma? Phương Phương tiểu điếm, hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Sau một khắc, một chiếc đen nhánh băng lãnh u minh thuyền chậm rãi từ đó chạy mà ra. Oanh một tiếng, đen nhánh băng lãnh u minh thuyền rơi vào Phương Phương tiểu điếm trước đó. Đang xếp hàng rất nhiều người đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền bị dọa cho phát sợ. Trong nhà hàng, Âu Dương tiểu nghệ hiếu kỳ chui ra. Đúng lúc là nhìn thấy chiếc thuyền này, trên mặt hơi có chút kinh dị. Nhưng khi nàng nhìn thấy này từ truyền trong chui ra hoàng kim tôm tích thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên, là nhỏ ra, là bộ lão bản tiểu tôm. Âu Dương tiểu nghệ kinh hỉ kêu lên. Này tiểu tôm tựa hồ cũng là phát hiện Âu Dương tiểu nghệ. Xoát một tiếng chính là thoát ra. Tại Âu Dương tiểu nghệ chung quanh vòng quanh, trong nhà hàng rất nhiều người đều là kinh thán không thôi. Một cái kim sắc tôm tích, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Tiếu Tiểu Long cũng là từ trong phòng bếp chui ra, trên mặt chảy lộ ra nét mừng. Tiểu tôm từng tại Phương Phương tiểu điếm dạo qua, cho nên bọn họ đối tiểu tôm cũng không lạ lẫm. Dù sao một cái kim sắc tôm tích, đây chính là rất lợi hại, nhượng người khác sâu ấn tượng. Tiểu tôm rơi vào Âu Dương tiểu nghệ trên đầu, chi chi kêu to một tiếng. Âu Dương tiểu nghệ lòng tràn đầy hoan hỉ. Ngươi là tìm đến bộ lão bản a? Âu Dương tiểu nghệ cười hỏi. Đáng tiếc bộ lão bản không tại trong nhà hàng, hắn giống như qua thiên cơ tông. Âu Dương tiểu nghệ tự hỏi tự trả lời. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tròn chuyển động một cái. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn thẳng, bởi vì từ này đen nhánh cổ thuyền trong, lại là có một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi cất bước mà ra. Này hỏa bạo dáng người, này tuyệt sắc dung nhan, đặc biệt là này thẳng tắp trắng nõn cơ hồ muốn đoạt nhân hồn phách cặp đùi đẹp, làm cho tất cả mọi người đều là nhìn si ngốc. Người này nhi phảng phất là từ đi ra từ trong tranh giống như, đẹp đặc biệt không tưởng nổi. Âu Dương tiểu nghệ đỉnh đầu tôm tích, nhìn hơi hơi ngẩn ngơ. Tại tiểu u dung nhan trước mặt, tiểu nha đầu này đều là hơi có chút tự ti. Thật sự là nữ nhân này quá mức thanh lãnh. Nghề nhan cũng rất đẹp, không kém gì tiểu u. Thế nhưng là tại nghề nhan trước mặt, Âu Dương tiểu nghệ liền sẽ không có phức cảm tự ti cảm giác. Nàng tin tưởng mình sau khi lớn lên cũng sẽ như nghề nhan tỷ một dạng đẹp. Tiểu U thu hồi U Minh Thuyền, nhàn nhạt nhìn một chút ghé vào Âu Dương Tiểu Nghệ trên đầu Tiểu Tôm. Xuất sắc tay nâng lên, nhẹ nhàng nhất câu, Tiểu Tôm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, ghé vào Tiểu U trên bờ vai. Bộ Phương đâu? Tiểu U thản nhiên nói. Bước, bộ lão bản, đi ra cửa, Âu Dương Tiểu Nghệ lắp bắp nói ra. Mở rộng bước chân, Tiểu U chập chờn dáng người chính là tiến vào trong nhà hàng. Quen thuộc trang trí, quen thuộc không khí, nhượng Tiểu U trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò. Bộ Phương tên kia quán ăn, đều là một cái phong cách a. Bộ Phương không ở đó không? Vậy xem ra đến tiếp tục tiến lên. Tiểu U nói, ngươi tìm bộ lão bản muốn làm gì? Âu Dương Tiểu Nghệ lấy dũng khí hỏi. Tiểu U sững sờ, nghiêng đầu một cái, đầu đầy tóc đen dài thẳng tia rủ xuống. Hả, không phải ta muốn tìm, là tiểu gia hỏa này. Muốn tìm, Tiểu U sờ sờ Tiểu Tôm đầu, mặt không biểu tình nói ra. Oanh, nhưng mà, mọi người ở đây si ngốc tại Tiểu U dung nhan tuyệt mỹ thời điểm. Thanh phong đế đô hướng cửa thành đột nhiên vang lên kịch liệt bạo hưởng. Cái này bạo hưởng, nhượng mỗi người đều là tâm thần run lên. Trong đầu dâng lên không tốt nhớ lại. Lúc trước tà ma xâm lấn, tựa hồ cũng là cái dạng này. Chẳng lẽ tà ma lại một lần xâm lấn? Tất cả mọi người tất cả đều hít sâu một hơi. Về sau hốt hoảng chạy trốn. Trong nhà hàng người nhất thời biến mất trống không? Chỉ còn lại có Tiểu U còn đứng vững. Âu Dương Tiểu Nghệ sắc mặt trắng bệch, tâm thần tuyệt vọng, tà ma lại xâm lấn. Lần này, không có bộ lão bản, nguy cơ nên làm sao vượt qua? Ngoặc kép, oanh, bụi mù cuồn cuộn, trong bụi mù, hai đạo tinh hồng quang mang hiển hiện. Bộ Phương cùng thanh niên tóc vàng ngao bạch đều hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc, một đạo cự đại kim bọ cạp liền là hướng về phía ngao bạch đầu đập tới. Khủng bố uy áp dẫn động phương thiên địa này linh khí. Ấm vang ba động, ngao bạch đôi mắt ngưng tụ. Sau một khắc, thân hình hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện. Đã là ở phía xa. Thứ đồ gì? Ngao bạch lạnh lùng nói. Đối phương từ trên trời giáng xuống. Khẳng định cũng là đến tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng là một lời không hợp liền là hướng về phía hắn phát ra công kích. Bệnh thần kinh a, ngao bạch trên thân khí tức cũng là tuôn ra động, kim sắc quang hoa sáng chói nở rộ, một tiếng bạo hưởng, hư không nhất thời lắc một cái, ngao bạch thân hình phi tốc bắn ra mà ra, trực tiếp xé rách không khí, phát ra xuyên xuyên âm bạo, bỗng nhiên cùng này từ trong bụi mù đi ra to lớn ma hạt đụng vào nhau. Khủng bố khí lãng tứ tán ra, mặt đất cát bay đá chạy. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, mặc cho sóng gió quét ở trên người hắn, một vệt kim quang cùng ma hạt đại đánh nhau, một người là đại hư, một người là đại năng, cả hai thế lực ngang nhau, trong nháy mắt chính là đánh khó phân thắng bại, kim quang tán đi, ngao bạch rơi trên mặt đất đều là dạn nứt ra, rung động không thôi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt co rụt lại, sau một khắc. Trên hai cánh tay xuất hiện hai thanh trường đao màu vàng óng. Đao khí tại ngang dọc. Bộ Phương nhìn lấy hai người chiến đấu. Giật nhẹ miệng. Quay người. Hướng phía nơi xa thanh đồng cung điện chính là đi đến. Rơi vào trong sơn cốc này. Trong không khí lan tràn ra món ăn mùi thơm càng ngày càng đậm. Nồng đậm đến nhượng hắn đều là có chút động dung. Hắn có thể cảm giác được. Hắn tựa hồ lập tức liền có thể nhìn thấy đạo này thần bí đồ ăn. Không để ý đến sau lưng đại chiến. Bộ Phương hướng chỗ rừng sâu đi đến. Chỉ chốc lát sau. Bắt đầu từ khỏa khỏa thương thiên đại thụ quay chung quanh mà lên trong rừng rậm đi ra. Trước mắt một mảnh trống trải. Một cái cự đại đầm nước thì là hiện lên ở Bộ Phương trước mặt. Tại này đầm nước chính giữa. Thì là có hai chiếc đen nhánh phong cách cổ xưa cổ thuyền. Cổ thuyền lôi kéo một tòa thanh đồng cung điện đình trệ tại đầm nước chính giữa. Đây chính là Bộ Phương lúc trước xuyên thấu qua ngọc bài sở chứng kiến một màn. Này hai chiếc đen nhánh cổ thuyền. Này phong cách cổ xưa thanh đồng cung điện. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. cái này rõ ràng là xuất hiện ở địa ngục Hoàng Tuyền Hà trong cung điện Hạ Cùng Thuyền. Tại sao lại xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục, mà lại là xuất hiện ở Tiềm Long Đại Lục linh khí cực độ mỏng manh Nam Cương? Phương thế giới này là tọa lạc tại Nam Cương dưới nền đất. Chỗ này nồng độ linh khí so với Nam Cương cao hơn nhiều. Cũng là kỳ lạ, Bộ Phương đứng tại trên bờ hồ, nhìn lấy mênh mông, ầm ầm sóng dậy đại hồ hít sâu một hơi. Hồ nước hiện ra huyết sắc, nhưng lại không có mùi huyết tinh. Cùng Hoàng Tuyền Hà ngược lại là có chút tương tự. Nơi xa, Ma Hạt cùng Ngao Bạch chiến đấu cũng là kết thúc. Hai người chưa từng phân ra thắng bại. Thế nhưng là vì cơ duyên đều là dừng tay mà đến. Làm sao sẽ còn có một người loại? Cự đại Ma Hạt mở miệng. Thanh âm oanh minh vang vọng vô cùng. Bộ Phương nhìn cái này Ma Hạt liếc một chút. Chính là không hứng thú. Trước đó bị hắn một nồi đập nát xong kìm bọ cạp bờ sông mạnh hơn một chút. Nhưng là cũng liền như thế. Ma Hạt thịt Bộ Phương đã nếm qua. Cho nên đối Ma Hạt đã rốt cuộc đề không nổi mảy may hứng thú. Này nhân loại thực lực yếu như vậy. Người đến cùng đang sợ cái gì? Ngao Bạch cười lạnh. Không che giấu chút nào hắn trong lời nói xem thường. Một cái bất quá là thần hồn một bậc thang chi cảnh nhân loại. Một cái đại hư cấp bậc Ma Hạt thế mà còn biết để ý. Tôn sợ. Tôn một cái kìm liền có thể kẹp chết ngươi cái này thối tôm. Ma Hạt quát lớn nói. Bất quá chính như Ngao Bạch nói. Bộ Phương thực lực thật sự là quá yếu. Ma Hạt cũng rất nhanh chính là không nhìn Bộ Phương. Chẳng lẽ lại, bọn họ một vị đại hư, một vị đại năng, tranh đoạt cơ duyên sẽ còn tranh không đoạt nổi một con kiến hôi. Ngao Bạch đi đến ven hồ, nhìn lấy sóng nước lấp loáng huyết sắc hồ nước, sắc mặt biến đến 10 phần ngưng trọng. Nước này không có có độc hay không tính ăn mòn, nhưng là trong nước lại là ẩn chứa cực độ đáng sợ khí tức nguy hiểm. Hồ này nội tình bên trong có kinh khủng tồn tại. Ngao Bạch nói ra, Ma Hạt tộc cường giả lại là cười lạnh. Đối với cái này thối tôm lời nói không thèm để ý chút nào. Bộ Phương không để ý đến hai người. Hắn trực tiếp mà đi. Hướng phía nơi xa một cái tiểu cầu tàu đi đến. Tại này trên bến tàu. Ngừng lại một chiếc thuyền con. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này một chiếc thuyền con liền để cho bọn họ vượt hồ. Quả nhiên là con kiến hôi bình thường nhân loại. Vượt hồ không cần vừa vỡ thuyền. Chấm ngoặc kép, Ma Hạt tộc cường giả cười lạnh. Hắn hóa thành thân người. Là thô kệch đại hán. Trên người xăm lấy hạt tử hình xăm. Lộ ra có mấy phần dữ tợn. Tuy nhiên phương thiên địa này cấm bay. Nhưng là muốn qua hồ. Vậy còn không đơn giản. Bước ra một bước, Ma Hạt tộc đại hư cường giả chính là dự định lấy tự thân tu vi. Thực sự nước mà đi. Cưỡng ép vượt hồ. Thế nhưng là, bịch. Ngao Bạch đôi mắt co rụt lại. Chính là phát hiện, này Ma Hạt tộc cường giả dẫm ở trên mặt hồ thân hình chưa từng ổn định. Chính là rơi vào trong hồ nước. Chỉ là trong tích tắc, trong hồ nước trong nháy mắt thêm ra lít nha lít nhít đen nhánh bóng dáng. Những cái bóng này phi tốc hướng phía Ma Hạt tộc cường giả rơi xuống nước vị trí bơi lại. Rầm rầm, Ma Hạt tộc cường giả vội vàng hóa thành chân thân. Kìm bọ cạp đập vào trên bờ hồ. Toàn bộ thân hình từ đó tung bay mà lên. Huyết sắc hồ nước rầm rầm chảy xuôi. Cái này đại hồ không chỉ có cấm bay còn. Giam cầm tu vi. Ma Hạt tộc cường giả sợ không thôi. Vừa rồi vừa vào hồ nước. Hắn chính là cảm thấy một cỗ đáng sợ nguy cơ khóa chặt hắn. Bốn phương tám hướng đều là có sát ý du đãng mà đến. Hoảng sợ hắn cảm giác hóa ra chân thân. Mượn nhờ chân thân to lớn. Nước chảy. Khó trách hồ này hội cho bọn hắn lưu cái tiểu cầu tàu. Trên bến tàu còn có một chiếc thuyền. Ngao Bạch nhìn thấy Ma Hạt tộc hạ trang. Không nói hai lời. Hấp tấp chính là hướng phía nơi xa Bộ Phương thuyền nhỏ chạy tới. Một cái bay vọt. Ngao Bạch chính là rơi vào trên thuyền nhỏ. Bộ Phương giờ phút này đã xếp bằng ở thuyền nhỏ đầu thuyền trước đó. Lặng im không nói. Ma Hạt cường giả cũng là hóa thành thân người. Phi tốc đuổi tới trên thuyền nhỏ, ba người nhập thuyền, này trì trệ không tiến thuyền nhỏ bỗng nhiên liền bắt đầu chậm rãi phiêu đãng đứng lên. Hướng phía xa như vậy chỗ chạy mà đi, tại trên thuyền nhỏ, Ma hạt tộc cường giả cùng Ngao Bạch sắc mặt đều là hơi có chút trắng bệch. Bởi vì bọn hắn chân khí bị khóa chặt lại không thể dùng. Chỉ còn lại có thân thể lực lượng. Cái này hồ lớn màu đỏ ngòm. Thật là có mấy phần quỷ dị a. Thuyền nhỏ chậm rãi đặng a đãng. Tốc độ không nhanh, nhưng lại chậm rãi hướng phía nơi xa hai chiếc cự đại hắc sắc cổ thuyền mà đi. Mà trong hồ những hắc ảnh kia cũng là rất nhanh từ trong hồ nước ló đầu ra. Lại là hoảng sợ Ngao Bạch cùng ma hạt một mặt trắng bệch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.